Dị thế lưu đày, chương 628, bán thần ra tay, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, tộc thú nhân, tôi giúp các anh tổ thần tại thượng, lấy năng lượng của tôi làm vật tế, hộ. Cách chương.